Cắt giới truyền thuyết, chương 158, ý ngoại chi khách, góc truyện audio.com, Hạo Vân cư sĩ và Ngọc Vô Song trong lòng có chút hơi do dự, việc liên thủ khi nãy đã có phần lấy lớn hiếp nhỏ làm cho họ cảm thấy không dễ chịu. Hiện tại lại muốn xuất thủ lần nữa trước mặt nhiều người như vậy chắc không tránh khỏi bị người khác chế giễu. Nhưng đứng ở bên cạnh Thất Huyền Chân Nhân và Lý Trường Xuân khẽ gật đầu, nhanh chóng di động thân mình tới xuất thủ mấy người kia. Không thể nghĩ được rằng một kích liên hợp lúc đầu của ngũ đại cao thủ không những không thể chế phục được Lục Vân, ngược lại từng người còn bị thụ thương trước mặt đông đảo các môn hạ, điều này làm bọn họ khó thể chấp nhận được. Vì thế khi Quân Bất Hối vừa mở miệng đề nghị, hai vị trưởng giáo liền phát động tấn công lần nữa nhằm lấy lại thể diện. Thấy hai người Thất Huyền Chân Nhân và Lý Trường Xuân đã phát động tiến công, Hạo Vân cư sĩ cùng Ngọc Vô Song đành thở dài nên đành bất đắc dĩ tiến lên liên thủ tấn công lần thứ hai. Cười một tiếng thương tăng, Lục Vân không hề tránh né liền cấp tốc huy động thần kiếm trong tay, liệt diễm bốc lên cuồn cuộn như hỏa long phi thiên và bên ngoài cơ thể không ngừng gia tăng kết giới phòng ngự. Đồng thời sử dụng ý niệm thần ba phân tích nhất cử nhất động của sáu đại cao thủ, dùng phương thức hoàn mỹ nhất phân bố phòng ngự trọng tâm. Tứ phía, đòn công kích mãnh liệt lần thứ hai lại đến. Bởi do có kinh nghiệm trước đó, lần này ngũ vị trưởng giáo và Quân Bất Hối đều sử dụng hết 12 tầng chân lực toàn lực thi triển các pháp quyết bá đạo nhất của bản thân, hạ quyết tâm một kích chế trụ Lục Vân. Nhìn thấy Lục Vân hãm thân vào tuyệt cảnh, Trương Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt đều biến sắc, hữu thủ lập tức siết chặt chuôi kiếm, trên khuôn mặt mỹ lệ lộ ra thần tình kiên định không thay đổi. Còn Lâm Vân Phong, Tử Dương Chân Nhân và những người khác không thể chịu được đều quát lên những tiếng phẫn nộ, hy vọng như thế có thể tương trợ được cho Lục Vân. Chỉ tiếc Kiếm Vô Trần cùng cao thủ của tam phái đều không thể hiện sự quan tâm mà chỉ chuyên tâm nhìn vào một kích quyết định này. Bỗng nhiên những người Phong Lôi Chân Quân đang chăm chú quan sát trận chiến chợt thu hồi mục quang hướng nhìn lên trời. Chỉ nháy mắt sau đó đại diện tam phái đại biểu đều ngẩng đầu nhìn lên không trung, trên khuôn mặt ai cũng lộ vẻ kỳ dị. Chỉ thấy giữa không trung một đạo lưu quang hoa cắt ngang trời, nháy mắt đã xuất hiện phía trên vùng trời của Dịch Viên rồi nhân ảnh lập tức biến mất. Cùng lúc ánh lưu quang biến mất, Lục Vân trên không hô một tiếng kinh động, tiếng hô đó lập tức biến thành tiếng thét giận dữ, xen vào đó là một đạo xích sắc kiếm mang bất ngờ công về phía Pháp Quả Đại Sư cùng với Thất Huyền Chân Nhân ở gần đấy. Một kích bất ngờ này đã làm cho lục vị cao thủ trong cuộc chấn kinh, thế công nghiêm mật đó xuất hiện ra một khe hở nhỏ. Lâm vào cảnh nguy hiểm, Pháp Quả Đại Sư lập tức buộc phải bỏ thế tiến công đổi sang phòng thủ, chỉ thấy toàn thân lão Phật quang xoay chuyển, một vòng Phật ấn kim sắc nhanh chóng nghênh tiếp một kiếm mãnh liệt ấy. Bên cạnh Thất Huyền Chân Nhân cũng thét lên một tiếng, Ngọc Thanh kiếm quyết xen lẫn huyền thanh sắc kiếm mang chói mắt từ trên nhắm về phía bạch sắc thân ảnh đó liên tục chém xuống. Bị vây hãm thần sắc Lục Vân khẽ thay đổi, chàng lập tức nắm lấy khe hở hiếm có vừa xuất hiện ấy, thân thể liền hóa thành một đạo lưu phong như nước chảy. Góc truyện audio.com, xuyên qua vòng vây công kích của Lý Trường Xuân và bốn người một cách nhẹ nhàng và kỳ diệu. Lùi lại ba trượng, Lục Vân nhìn sang bốn người rồi ngay sau đó chuyển mục quang hướng lên không. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, chỉ thấy Pháp Quả Đại Sư cùng Thất Huyền Chân Nhân quang hoa toàn thân không ngừng dao động, sau một chiêu của người vừa xuất hiện đó đã làm từng người bị chấn động rơi xuống đất, hiển nhiên không hề chiếm chút tiện nghi nào. Nhưng người vừa xuất hiện đó cũng bị lực công kích mãnh liệt của đòn tấn công làm bắn ngược lên trên, phải mất bốn trượng mới có thể ổn định thân ảnh. Là ngươi, tại sao ngươi lại xuất hiện tại nơi đây? Trong tiếng hô kinh hãi, Hạo Vân cư sĩ, Ngọc Vô Song, Lục Vân đều đồng thời cất lời hỏi, đối với sự xuất hiện của người này họ đều cảm thấy có chút kỳ quái. Đứng tại không trung, Văn Bất Danh nhìn Lục Vân khẽ than và nói. Ta đến là vì có người nhờ vả, người đó nói ngươi gặp phải đại kiếp sinh tử cho nên vội đến xem thử thể giúp ngươi được điều gì chăng. Nhưng với tình hình hiện tại này e rằng ngươi mới chính là đại kiếp thực sự. Sắc mặt sửng sốt, Lục Vân không hiểu hỏi. Là ai, người đó làm sao biết được rằng ta sẽ gặp phải kiếp nạn? Hơi lắc đầu, Văn Bất Danh thở dài trả lời. Là ai thì ta không biết, ta chỉ nhận được một tin mật báo nói rằng ngươi gặp nạn nên ta liền đến đây ngay. Chung quy là ta cũng đã tới, chỉ bất quá người đó vẫn chưa đến nhưng chắc chắn cũng sẽ mau tới thôi. Lục Vân này, ngươi không phải là dịch viên Lục Viện Hội Vũ Quán Quân sao? Tại sao hiện tại lại bị người của Lục Viện vây công, tất cả việc này là như thế nào? Khẽ lắc đầu, Lục Vân không mở miệng, một số sự việc hiện tại nhắc lại đã quá muộn rồi. Điều đó không phải sao? Trên mặt đất, Hạo Vân cư sĩ nhìn Văn Bất Danh trầm giọng nói. Nhỏ y Bất Danh, không biết ngươi cùng với Lục Vân quen biết là từ lúc nào? Lần này ngươi đến là có lòng muốn tương cứu Lục Vân hay chỉ là thuận đường đến xem? Không trả lời câu hỏi đó, Văn Bất Danh chỉ nhìn sang Hạo Vân cư sĩ nhẹ giọng hỏi. Ngươi và ta cùng xuất từ một mạch nho gia, ta muốn hỏi ngươi vì sao mà các người vây công Lục Vân, rốt cuộc là hắn đã làm sai phạm điều gì mà tất cả các người lại đối xử với hắn như vậy? Trong ký ức của ta, Lục Vân trầm mặc không thích đa ngôn, thần tình lúc nào cũng hiện vẻ phiền não như có như không, dường như trong lòng ẩn chứa rất nhiều tâm sự. Tính cách của hắn ôn hòa, thường không muốn cùng người khác tranh đấu, tuyệt đối không thể là kẻ xấu, tại sao các người lại muốn công kích hắn? Nhìn Văn Bất Danh, trong ánh mắt của Hạo Vân cư sĩ để lộ một chút than thở, lão mở miệng nói. Nhiều năm không gặp, ngươi vẫn là loại người thích lo chuyện bao đồng, có lẽ đây là nguyên nhân khiến cho người khác gọi ngươi là Nho Y Bất Danh. Nể tình bằng hữu quen biết đã nhiều năm, ta có thể nói cho ngươi biết, có một số sự tình rất khó để nói một cách rõ ràng. Khi sự việc này đã phát triển đến giai đoạn nhất định, dù biết rõ nhưng vẫn không thể trả lời được mà chỉ có thể tiếp tục. Ngươi hiểu chứ? Lặng lẽ nhìn lão, Văn Bất Danh lắc đầu nói. Ta không hiểu, ngươi nói sự việc này không thể lý giải rõ ràng được. Ngươi hãy cứ nói cụ thể hơn một chút đi. Nói xong, một âm thanh đột nhiên truyền đến. Ngươi không hiểu nhưng ta hiểu, ha ha. Nơi này quả thật rất náo nhiệt, không hổ là Góc Truyện Audio.com, ngày lành của Lục Viện Liên Minh. Cao thủ quả thật như mây, cả mấy lão bất tử cao cấp của tam phái cũng xuất hiện, ha ha. À, không được rồi, nếu có lão quái vật hiếm thấy này ta phải cách xa ra một chút để tránh chuốc vạ vào thân. Nói xong chỉ thấy ma thần tông chủ Bạch Vân Thiên xuất hiện tại không trung ngoài mấy trượng, nhìn chúng nhân ở dưới mặt đất một cách tà dị. Là ngươi, ngươi quả thực dám đến nơi này, thật sự là gan to bằng trời. Kinh ngạc nhìn Bạch Vân Thiên, Văn Bất Danh lộ vẻ thập phần kinh hãi. Phía dưới đất, Kim Cương Thánh Phật mở miệng nói. Hóa ra là ma thần tông chủ giá đáo, quả thật là hiếm thấy. Lần này tông chủ đến đây không biết là vì chuyện gì. Bạch Vân Thiên khẽ cười trả lời. Nhiều năm không gặp, đại sư vẫn còn nhận ra bổn tọa, thật là khiến cho ta vui mừng. Còn như lần này đến đây bất quá là do nghe nói Lục Viện thành lập một cái liên minh gì đấy, cho nên muốn lại ngó một chút, tiện thể thám thính xem có phải là vì đối phó với ma thần tông hay không. Tuy nhiên điều làm cho ta nghĩ không ra là hóa ra các người đang tiến hành đấu võ tranh giành chức minh chủ à, quả thật là có ý nghĩa và công bằng hợp lý. Ha ha, Lục Vân, nhìn bộ dạng của ngươi xem ra có hy vọng rất lớn, một khi ngươi đảm đương chức minh chủ có phải việc đầu tiên là đối phó với ta không? Mỉm cười nhìn Lục Vân, cũng không hiểu được là Bạch Vân Thiên thật sự không nhìn ra tình hình bất ổn hay là có ý muốn chế nhạo nhân sĩ chính đạo. Hững hờ nhìn Bạch Vân Thiên một cái, Lục Vân rời mục quang nhìn về phía chân trời, nơi đó một đạo lưu quang đang bay tới rất nhanh, chớp mắt thân ảnh của Quy Vô đạo trưởng đã xuất hiện trên đầu chúng nhân. Vọng nhìn ba người quen biết ở trên không, Lục Vân nói có phần cay đắng. Thật không nghĩ ra bọn ta lại có thể gặp nhau nhanh như vậy, chỉ tiếc là lại trong tình huống như thế này không còn được như trước nữa. Quy Vô đạo trưởng cẩn thận nhìn quanh tứ phía rồi nhanh chóng thu hồi mục quang nhìn vào Lục Vân, đúng lúc đang định mở miệng nói thì Bạch Vân Thiên cách đó không xa đột nhiên cười âm hiểm nói. Số đạo sĩ, người biết ta ở tại nơi đây mà vẫn còn dám đến, gan của ngươi quả thật không nhỏ. Phải chăng là ngươi chỉ ra vẻ bề ngoài? Liếc nhanh qua Bạch Vân Thiên một cái, Quy Vô không đếm xỉa đến hắn mà nghiêng đầu nhìn Lục Vân hỏi. Chuyện này tất cả là như thế nào, ngươi làm sao trở nên như vậy? Lần này Kiếm Vô Trần nhìn thấy ba người đột nhiên xuất hiện, thần sắc hắn lộ ra có phần âm sâm, cười lạnh nói. Vị này là ai đây, ngươi đến đây phải chăng là vì muốn tương trợ Lục Vân? Lục Vân có phải là đồng đảng của các người hay không, các người lần này đến là muốn tiếp ứng cho hắn đào thoát phải không? Quy Vô đạo trưởng nhìn sang Kiếm Vô Trần, ngữ khí lạnh lùng hỏi lại. Ngươi là ai mà lại nghênh ngang tự đắc như thế, tự cho không ai bằng mình như vậy? Cười một tiếng ngạo mạn, Kiếm Vô Trần nói. Ta là Thiên Kiếm Viện Kiếm Vô Trần, cũng chính là minh chủ của Lục Viện Liên Minh. Hiện tại đến lượt ngươi, tốt nhất ngươi nên khai báo rõ ràng lai lịch, nếu ngươi không có quan hệ với Lục Vân thì hôm nay có thể yên ổn ly khai, bằng không e rằng không phải dễ dàng. Không chờ Quy Vô đạo trưởng mở miệng, Văn Bất Danh bên cạnh lạnh lùng nói. Hóa ra là Lục Viện minh chủ, ta còn tưởng là chấp khố tử đệ của nhà nào. Bên cạnh ta, vị này chính là truyền nhân của Vân Vũ Phong ngàn năm không xuất. Góc Truyện Audio.com, hiện trốn nhân gian, tự hiệu Quy Vô đạo trưởng, hiện là chính minh chủ của Trừ Ma Liên Minh, không biết Kiếm minh chủ cho rằng thân phận ấy đã đủ chưa? Cách chương.